Chương 571, tìm kiếm giới đấu. Chúng ta cùng đi A3. Cầu toàn đặt trước. Đem suy nghĩ thu hồi, nàng lập tức quay trở về tới chỗ ở trong. Mà giờ khắc này, ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ vẫn chưa về, cả rủ dạ bạ cụ tạ ba người liền ở một bên ngồi xuống. Đối với nhiều như vậy lóc xịt phân phối, cả rủ dạ bạ cụ tạ cũng muốn rất nhiều. Có một chút có lẽ phải nhắc nhở người một chút. Nhìn xem vẫn còn hưng phấn cả rủ dạ bạ cụ tạ, nàng cười khẽ một tiếng. Ý nghĩ mặc dù mỹ hảo, nhưng sẻn gỗ cụ giờ dễ ở, cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy được. Lóc xịt ngươi mặc dù có thể thu được, nhưng muốn trở thành bọc thép kỵ sĩ, đó là cờ ơn ở sẻn gỗ cụ giờ dễ ở. Nghe được nạn lời nói, cả dù dạ bạ cụ tạ cùng tạ cắt sủ cả xà mai lập tức nhìn sang. Chính xác, so với lóc xịt, sẻn gỗ cụ giờ dễ ở tựa hồ là một loại càng khó hơn lấy được đồ vật. Thậm chí, trước lúc này, ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Dù là cả rủ dạ bạ cụ tạ sử dụng sẻn gỗ cụ giờ dài ở, cũng là phía trước IUIA lưu lại. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Cái này sẻn gỗ cụ giờ dài ở tựa hồ rất chân quý. Đồng dạng phát giác được cái vấn đề này, cả rủ dạ bạ cụ tạ lập tức hỏi thăm. Nếu là không có sẻn gỗ cụ giờ dài ở, vậy mọi người cũng không có biện pháp biến thân làm bọc thép kỵ sĩ. Người có thể đưa cho đại gia lóc xịt, nhưng sẻn gỗ cụ giờ dài ở, muốn nhìn riêng phần mi nhờ lựa chọn. Dù sao, sẻn gỗ cụ giờ ở đại biểu, thế nhưng là trong sinh tử chém giết. Đang nghe nạn nói tới câu nói này sau đó, cả dù dạ bạ cụ tạ hai người miêu thanh biến kinh ngạc lên. Nạn ca, làm sao lại nói lời như vậy? Cái này sẻn gỗ cụ giờ ở, chẳng lẽ còn có thể thương tổn tới người sử dụng tính mệnh sao? Nạn ca, đây là ý gì? Nghe được nạn tiểu nói này, tạ cắt xù cả xa mai vội vàng hỏi thăm. Chuyện này rất có thể liên quan đến cả rủ dạ bạ cụ tạ an toàn, không thể không lo lắng phía trước có phải hay không trong ngộng gặp được một cái cùng mai tướng mạo rất tương tự người nàng phải cùng ngươi đã nói một ít lời a. Tại nạn nói ra câu nói này thời điểm, cả rủ dạ bạ cụ tạ sắc mặt lập tức thì thay đổi. Chính xác, cùng nguyên bản kịch bản khác biệt, cả rủ dạ bạ cụ tạ cũng không phải là tại thời điểm chiến đấu gặp phải đạo thân ảnh kia, nhưng lại tại trong ngộng gặp. Nạn ca, ngươi nói là có chút rung động. Nhưng bây giờ cả rủ dạ bạ cụ tạ cu nở dê lựa chọn tin tưởng. Nặn, sẽ không nói một chút không hiểu hắn. Ân, từ ngươi nà mở giữ sẻn gỗ cụ giờ dì ở bắt đầu, ngươi liền đã một cái mới trong game. Mà màn trò chơi này, rất có thể sẽ tử vong. Đang nghe nặn nói ra câu nói này sau đó, cả rủ dạ bạ cụ tạ thân ảnh nhịn không được có chút khẩn trương. Rất có thể sẽ tử vong trò chơi loại chuyện này. Chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy kinh khủng. Nạn ca nghe được cả rủ dạ bạ cụ tạ âm thanh, nặng nhẹ gật đầu. Chuyện này chính ngươi suy nghĩ kỹ một chút ta, bất quá ta cảm thấy, cú mòn tên kia, bây giờ hẳn là còn chưa có đi ra. Bị nạn kiểu nói này, cả rủ dạ bạ cụ tạ lúc này mới nhớ tới. Từ phía trước tiến vào hình minh giới rừng rậm sau đó, cú mòn tựa hồ liền đã mất đi rơi xuống. Thời gian lâu như vậy, tên kia không phải là xuất hiện vấn đề gì a. Nghĩ tới chỗ này, cả dù dạ bạ cụ tạ lập tức đứng lên. Cụ tạ ca mai tỷ các ngươi ở đó không? Ngay tại cả dù dạ bạ cụ tạ đứng người lên đồng thời, dưới lầu truyền đến cụ rẻ xì mà mỉ sụ rẹn âm thanh. Mà đang nghe cái thanh âm này đồng thời, tạ cắt sụ cả xa mai cùng cả dù dạ bạ cụ tạ đều đi tới. Nghe mỉ sụ rẹn âm thanh, tựa hồ có chút gấp gáp. Đã xảy ra chuyện gì sao mỉ sụ rẹn? Cả dù dạ bạ cụ tạ âm thanh vừa ra phía dưới, mịt xù rèn âm thanh lập tức vang lên. Cụ tạ ca, bã lòn người đang tìm ngươi, nói là cụ mòn tiêu thất rất lâu, như thế nào đều không liên lạc được. Tại ánh sáng nói thật ra câu nói này đồng thời, cả dù dạ bạ cụ tạ tâm đột nhiên lộ bột một chút. Cụ mòn, chưa có trở về đây chẳng phải là nói, cụ mòn tại hình minh giới trong rừng rậm cái chỗ kia, nhưng là phi thường nguy hiểm thời gian lâu như vậy. Hít sâu một hơi. Cả dù dạ bạ cụ tạ lập tức nhìn về phía tạ cà sủ cả xà mai, cùng với nạn. Nạn ca, ta muốn đi nơi đó thăm dò một chút, ta hoài nghi cụ mòn tại hình minh giới trong rừng rậm. Nói đến chỗ này vấn đề, cả dù dạ bạ cụ tạ cũng nhớ tới lần thứ nhất qua bên kia. Lúc kia, là vì tìm kiếm IUIA. Chẳng lẽ, hai người bọn họ đều xuất hiện ngoài ý muốn gì sao? Nghe được cả dù dạ bạ cụ tạ mà nói, nạn nhẹ gật đầu. Tất nhiên đây là lựa chọn của ngươi, vậy ta ủng hộ ngươi. Bất quá, ta cu nở dê dự định qua bên kia một chuyến. Như vậy, chúng ta cùng đi a. Nghe được nạn trả lời, cả dù dạ bạ cụ tạ trên mặt cũng nhiều một chu tờ nụ cười. Có nạn ca tại, vậy cái này hình minh giới trong rừng rậm, cũng không có bao lớn nguy hiểm. Nạn thực lực, có thể so sánh hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều mà một bên tạ cắt sủ cả sa mai, mặc dù kinh ngạc hai người muốn tiến hành hành động. Nhưng đối với cả dù dạ bạ cụ tạ lựa chọn, tạ cắt sủ cả sa mai vẫn là vô cùng ủng hộ. Cụ mòn mặc dù là địch nhân, nhưng nguy cơ như vậy, tựa hồ có thể cứu hắn chỉ có cụ tạ. Đương nhiên, nàng ca cũng coi như ở bên trong. Cụ tạ, các ngươi đây là muốn làm cái gì đi a? Mới từ bên ngoài trở về, ạ kỳ giả cả rủ dạ bạ liền thấy được chuẩn bị rời đi nản ba người.